Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, Chư Thần Tề Tụ. Đối với một cái thế giới khác sắp tổ chức Xeno lực lượng đại hội, Mục Dương đương nhiên là cảm thấy hứng thú, cho nên tại tiếp vào Vado thông chi về sau, hắn không có suy nghĩ nhiều đáp ứng xuống. Bất quá nếu là tiến về thế giới khác, như vậy Excel Won bên này tự nhiên muốn thông báo một chút. Cùng Melicia bọn hắn nói rõ tình hình bên dưới huống đằng sau, Mục Dương chuẩn bị động thân tiến về thứ số 4 Xeno vũ trụ. Mục Dương đại nhân, Xeno đại nhân đã tại trong cung điện chờ ngươi. Số 4 Xeno thế giới Xeno Palace bên trên, Vado dẫn Mục Dương đi vào Xeno cung điện. Hai bên cao ngất thần trụ phiêu phù ở giữa không trung. Đầu trên chui vào tinh hải bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Bởi vì đã tới quá nhiều lần, cho nên đối với hiện tại gặp mặt Xeno, Mục Dương trong lòng bằng phẳng rất nhiều. Đã không có giống như trước, không có như thế ý sợ hãi. Xeno cung điện trong đại sảnh bày biện một bộ bàn cờ. Lúc này bàn cờ một trái một phải phân biệt ngồi một người dáng dấp kỳ lạ Xeno. Bọn hắn ngay tại vui vẻ nhìn viên bi trò chơi. Tại hai vị Xeno sau lưng riêng phần mình đứng thị vệ. Mỗi khi Xeno hời hợt phá hủy tinh cầu lúc, trên trán liền toát ra một chút mồ hôi. Hai cái này Xeno, một cái là số 4 Xeno vũ trụ bản thổ Xeno, một cái khác thì là số 2 Xeno vũ trụ Xeno, trăng sinh hoạt thế giới, là thông qua Excel Won vì trung chuyển tới. Từ khi Excel Won liên thông 4 cái Xeno thế giới về sau, mấy vị Xeno ở giữa giao lưu cũng thay đổi nhiều. Ấy ấy, chờ ngươi bên này lực lượng đại hội kết thúc về sau, đến thế giới của ta nhìn xem có được hay không? Bên trái Xeno vươn tay gảy nhẹ trên bàn cờ tinh cầu. Lập tức một con trống trời cự thủ bắn ra đến vô tận tinh không bên trong. Sau đó thôi động tinh cầu hình ảnh, thay nó đan xong hủy diệt vận mệnh. Nghe được bên trái Xeno lời nói, ngồi ở bên phải Xeno dùng sức một tiếng. Ta cũng rất nhớ đến thế giới khác nhìn xem đâu. Hai vị Xeno đại nhân, Mục Dương tiên sinh đến, đại thần quan chi kỷ nói với bọn họ. Xeno nghe xong, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, quay đầu dùng thanh âm non nớt hô. Úp úp, A Dương ngươi tới rồi, về sau phải được thường tới cùng chúng ta chơi a. Mục Dương hướng phía hai cái Xeno cười một tiếng, xem ra các ngươi chung đụng được rất không tệ. A Toàn còn mời ta đến thế giới của hắn đi đâu? Số 4 Xeno vũ trụ Xeno vui vẻ nói. A Toàn, nghe được Xeno xưng hô như vậy một, chính mình, khác. Mục Dương bó tay rồi một cái. Hắn biết 4 cái tên Xeno giống như đều là A Toàn. Bộ dạng này gọi tới gọi đi thật sự có thể phân chia lẫn nhau sao? Xeno thật sự là một cái kỳ quái sinh vật. Vado gặp qua hai vị Xeno đại nhân. Vado hướng phía Xeno hơi cúi đầu. Hai cái Xeno đồng thời gật đầu. Đại thần quan nói ra. Vado ngươi sau khi trở về cùng ngươi bên kia thần hủy diệt nói xong, ta liền không thông chi. Lần này cuộc chạm trán nhỏ phải thật tốt biểu hiện, đừng cho Xeno đại nhân thất vọng. Rõ. Vado sắc mặt lạnh nhạt mỉm cười. Lập tức thuấn di rời khỏi Xeno cung điện. Đại thần quan, Tournament of Power, cuộc chạm trán nhỏ chừng nào thì bắt đầu? Mục Dương tại Vado rời khỏi sau hỏi thăm. Đại thần quan trả lời, tin tức đã thả ra ngoài, ta cho bọn hắn một điểm thời gian chuẩn bị, sau 10 phút bọn hắn liền sẽ tới, mời ngươi chờ một lát. Mục Dương nhẹ gật đầu. Lúc này Xeno kéo lên Mục Dương tay đi đến bàn cờ phía trước. A Dương, chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi đi. Cái này tinh bàn trò chơi nhiều người mới tốt chơi. Đây là muốn hủy diệt tinh cầu a. Mục Dương ánh mắt trên bàn cờ mặt dừng lại một hồi. Thay tinh cầu bên trên sinh mệnh cảm thấy bi ai, nhưng lập tức thu hồi thương hại, ánh mắt lên cao đến vũ trụ cấp về sau. Chỉ là tinh cầu đã không tính cái gì, những tinh cầu này cũng đều là gieo gió gặt bão, có thể bị đại thần quan mang lên bàn cờ tinh cầu. Bản thân liền là cần bị hủy diệt, chỉ là hủy diệt người thi hành do thần hủy diệt, biến thành Xeno, có thể tại hủy diệt cho lúc trước Xeno tăng thêm một điểm niềm vui thú. Đây đại khái là bọn hắn sau cùng giá trị. Mục Dương lắc đầu, không được, a toàn chính các ngươi chơi, ta ở bên cạnh nhìn xem, dạng này a, vậy chúng ta trước hết chơi. Hô một tiếng, tại bàn cờ bên cạnh nhiều hơn một cái ghế. Hai cái Xeno lôi kéo Mục Dương ngồi xuống, sau đó chính mình cẩn thận bò lên trên chỗ ngồi. Tại Mục Dương chuyên chú dưới tràn đầy phấn khởi bắt đầu chơi trò chơi. Một ván trò chơi kết thúc, ước chừng 100 hành tinh ở trong game bị chế định hủy diệt, vận mệnh. Những tinh cầu này đem tại trong những ngày kế tiếp bởi vì đủ loại thiên tai hoặc là người vì nhân tố, đi hướng hủy diệt kết cục. Thật sự là thiên ý như đao, một chút cũng không phải do người. Đại thần quan cầm thần trượng nhìn đồng hồ, thấy thời gian gần đủ rồi liền hướng về tất cả vũ trụ các thiên sứ phát tới triệu tập tin tức. Bởi vì là cuộc chạm trán nhỏ, tất cả sẽ chỉ triệu tập từng cái vũ trụ thiên sứ. Thần hủy diệt, Kaioshin, đồng thời cho phép bọn hắn mang theo số ít kiệt xuất tinh anh chiến sĩ đến đây quan sát. Đem triệu tập tin tức phát ra ngoài đằng sau, đại thần quan xoay người búng tay một cái, đem Xeno trước mặt bàn cờ thu hồi. Đồng thời tại đại điện đài cao bố trí ra hai cái cao cao vương tòa. Cũng tại hạ xuôi theo chỗ an trí một cái thấp một điểm chỗ ngồi. Xeno đại nhân, Mục Dương tiên sinh xin mời ngồi. Mỗi loại đại vũ trụ thần linh chẳng mấy chốc sẽ đến. Xeno nghe lời ngồi đúng chỗ đưa bên trên. Bởi vì vương tọa tương đối cao, Xeno bàn chân lơ lửng giữa trời, không ngừng đung đưa. Mục Dương lúc này cũng là đổi lại cái kia hắn một bộ giai Kaioshin thần trang. Màu vàng kim nhạt thần phục tràn ngập uy nghiêm. Phía sau ẩn ẩn hiện ra một vòng dựng đứng màu xanh biếc thần linh quầng sáng. Hai tay rộng mở nằm sấp ở trên ghế ngồi, biểu lộ biến thành một mặt đạm mạc, tựa như một bộ cao cao tại thượng cổ lão thần linh bao quát chúng sinh. Chờ một lát là hắn lần thứ nhất xuất hiện tại Xeno vũ trụ chư thần trước mặt. Cũng không thể mất hắn thần uy. Đại thần quan thấy thế, nhẹ gật đầu, sau đó mặt hướng đại điện phương hướng đem hai tay mở ra. Xoạt một cái, Xeno vũ trụ 12 cái vũ trụ thần linh toàn bộ đăng tràng. Sắp xếp tại thần điện hai bên, chỉ thấy bọn hắn mới vừa đến đạt, lập tức một gối hành lễ bái kiến Xeno, gặp qua Xeno đại nhân, đại thần quan đại nhân. Tất cả thần linh cùng nhau đến đây vũ trụ cấp cao thủ đồng thời hướng phía Xeno cùng đại thần quan hành lễ. Khi bọn hắn trông thấy trước mặt có hai cái Xeno thời điểm, tất cả đều kinh ngạc một cái. Sau đó tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Lúc này Mục Dương cũng có thời gian dò xét những thần linh này. 12 vị thiên sứ hắn quen thuộc chỉ có Vado, Whis cùng Margarita mấy người, mà thần hủy diệt bên trong Beerus cùng Champa hắn là nhận ra được. Cái khác thần hủy diệt tướng mạo đều quái dị, có lớn lên giống thằng hề, có lớn lên giống chuột, thậm chí còn có người máy cùng mao cầu. Những thứ này thần hủy diệt dựa theo vũ trụ trình tự phân. Theo thứ tự là đệ nhất vũ trụ thần hủy diệt, Iwan, mao cầu hình thái. Thứ hai vũ trụ thần hủy diệt, Heo, duy nhất nữ tính thần hủy diệt, hợp thể giống như là Ai Cập nữ thần. Thứ ba vũ trụ thần hủy diệt, Miu, người máy. Trên thực tế nội bộ có một cái người điều khiển. Thứ tư vũ trụ thần hủy diệt, Quý Tê La, màu vàng chuột. thứ năm vũ trụ thần hủy diệt. Arak, dị hình bộ dáng, hai má mọc ra vài gốc râu thịt. Thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt. Champa, thứ bảy vũ trụ thần hủy diệt. Beerus, thứ tám vũ trụ thần hủy diệt. Liker, là chín cái đuôi hồ ly. Thứ cửu vũ trụ thần hủy diệt. Sidra, một cái tóc đỏ đuốc. Thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt. Belmont, thằng hề hình thái. Thứ 12 vũ trụ thần hủy diệt. Danh, hải quái dáng vẻ. Duy chỉ có không thấy thứ 10 vũ trụ con voi thần hủy diệt. Mà đi theo thiên sứ. Thần hủy diệt. Gaiosin sau lưng hành lễ thì là mỗi loại đại vũ trụ cao thủ. Bởi vì là cuộc chạm trán nhỏ, lần này được đưa tới Zeno cung điện phàm nhân cũng không nhiều. Thứ sáu vũ trụ đứng phía sau Hit, thứ bảy vũ trụ đứng phía sau Son Goku cùng Vegeta, thứ 11 vũ trụ sau lưng thì đứng Jiren cùng Top. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.